Công tử Đường Tú, chương 28, 28, khuyên ngươi thiện lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi Thiên Hương lâu, Lâm Tú đi trên đường, luôn cảm thấy địa phương nào lộ ra cổ quái. Quyền Quý Vương Đô tuy rằng vô pháp vô thiên, nhưng thế lực sau lưng Thiên Hương lâu cũng không khỏi quá vô pháp vô thiên. Lâm Tú thậm chí cảm giác bọn họ đang cố ý tìm hắn gây phiền toái. Nhưng đây cũng chỉ là cảm giác của hắn, không thể không thừa nhận vào thời điểm đặc thù này, chuỗi lợi ích chế băng quá lớn, lớn đến mức một số đại nhân vật cũng nhịn không được đỏ mắt. Có thể nói, người có thể làm băng vào mùa hè chính là cây lắc tiền đi lại. Vương Đô có hai cây lắc tiền như vậy, một cây là Linh Âm, một cây là Lâm Tú. Linh Âm bọn họ chọc không nổi, không thể làm gì khác hơn là đem chủ ý đánh lên người Lâm Tú. Hôm nay Lâm Tú cự tuyệt Vĩnh Bình Hầu Phủ, từ thái độ cuối cùng của người trẻ tuổi kia mà xem, chuyện này bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua như vậy, hắn nhất định phải cẩn thận cảnh giác một chút. Lúc Lâm Tú đi về cửa Trích Nguyệt Lâu, Tôn Đại Lực từ trên xe ngựa nhảy xuống, hỏi. Thiếu gia, cậu đi đâu rồi, ta ở đây chờ cậu một hồi. Lâm Tú thuận miệng nói. Ở phụ cận tùy tiện đi dạo, đi thôi, về nhà đi. Xe ngựa Tôn Đại Lực mua từ xe, ngay cả ngựa mang xe tổng cộng tốn 50 lượng bạc, trong đó, hơn 40 lượng đều tiêu vào trên người ngựa. Thế đạo mã này đắt hơn người, mua một nha hoàn chưa được dạy dỗ, chỉ cần mấy lượng bạc, đây cũng là nguyên nhân Bình An bá phủ không có chuẩn bị xe ngựa. Ngoại trừ ngay từ đầu phải tiêu phí một khoản phí lớn, ngày thường chi phí nuôi ngựa cũng không thấp, nếu như không phải Lâm Tú mấy ngày nay phát một khoản hoành tài, hắn cũng luyến tiếc đem bạc tiêu ở phương diện này. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú liền ngồi xe ngựa ra cửa. Từ tình huống lần trước mà xem, mỗi lần hắn chế tạo băng cho Hoàng Cung, chỉ đủ cho các nàng dùng một ngày rưỡi, cho nên hôm nay phải ra ngoài sớm một chút, trước tiên đi Trích Nguyệt Lâu một chuyến, để tránh tổn thất 300 lượng bạc này. Trích Nguyệt Lâu hậu viện, Lâm Tú một bên chế băng, một bên đối với Trích Nguyệt Lâu trưởng quỹ nói. Hôm qua người của Thiên Hương Lâu tới tìm ta, trưởng quỹ Trích Nguyệt Lâu nghe vậy, trong lòng lột bột một chút, lập tức nói. Công tử, người đã đáp ứng chúng ta, không thể chế đá cho các tiểu lâu khác. Lâm Tú nói, ta biết cho nên ta cự tuyệt. Trưởng quỹ Trích Nguyệt Lâu thở phào nhẹ nhõm, tuy nói một thùng băng 5 lượng bạc đã là giá chưa từng có, nhưng độc quyền khối băng Vương Đô, khiến cho Trích Nguyệt Lâu mấy ngày nay khách du lịch tăng vọt còn có không ít thặng dư. Ý nghĩa quan trọng hơn chính là khi các tiểu lâu khác không có băng có thể sử dụng, Trích Nguyệt Lâu lại có thể cung cấp cho khách nhân một nguồn băng ổn định, chỉ cần để cho khách nhân hình thành thói quen, sau này trong lầu sinh ý, nhất định cũng sẽ còn hơn trước. Bất quá, hắn do dự một lát, vẫn là nhắc nhở Lâm Tú nói. Công tử mấy ngày nay phải cẩn thận, sau lưng Thiên Hương Lâu, là Vĩnh Bình Hầu Phủ, ngươi cự tuyệt bọn họ nhất định còn có thể dùng thủ đoạn khác, nếu thật sự không được, lượng băng của Trích Nguyệt Lâu có thể giảm bớt cho bọn họ một bộ phận, không nên đem bọn họ đắc tội quá tàn nhẫn. Lâm Tú nhìn trưởng quỹ Trích Nguyệt Lâu một cái, ngoài ý muốn nói. Không thể tưởng được gian thương ngươi, còn có chút lương tâm. Nói trong lòng, tuy rằng Lâm Tú có đôi khi đầu sắt nhưng cũng biết xua lợi tránh hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Thiên Hương Lâu nguyện ý ra giá cả giống như Trích Nguyệt Lâu, nể mặt Vĩnh Bình Hầu, Lâm Tú không phải là không thể lo lắng Trích Nguyệt Lâu trưởng quỹ mà nói. Nhưng đối phương căn bản không có thành ý hợp tác, bọn họ không chỉ muốn băng, còn muốn Lâm Tú cùng Bình An bá phủ mặt mũi, từ sau khi ý thức được chuyện này, Lâm Tú liền một khối băng cũng sẽ không cho bọn họ. Trưởng quỹ Trích Nguyệt Lâu bất đắc dĩ nói. Không có biện pháp, chúng ta cũng không thể hại công tử a, dựa vào những lời này của hắn, Lâm Tú mỉm cười vỗ vỗ bả vai hắn, nói. Yên tâm đi, cho Trích Nguyệt Lâu một khối băng cũng sẽ không thiếu, chỉ cần các ngươi không sợ Vĩnh Bình Hầu ta liền không sợ. Trích Nguyệt Lâu trưởng quỹ nói, Vĩnh Bình Hầu tuy rằng quyền thế không nhỏ, nhưng cũng không dám động thủ với phò mã phủ, ngược lại công tử ngươi, thật sự phải vạn phần cẩn thận a. Một lát sau, Lâm Tú đi ra khỏi Trích Nguyệt Lâu, đem thù lao giao cho Tôn Đại Lực chuẩn bị trở về Lâm Phủ, chờ Lý Tổng Quản đến đón hắn. Nhưng khi Lâm Tú đi đến bên cạnh xe ngựa, đang chuẩn bị lên xe, chợt có một lão già đi ngang qua, đột nhiên đụng vào trên người hắn. Ôi chao, Lâm Tú đứng tại chỗ, không nhúc nhích, lão già lại đặt mông ngồi trên mặt đất, hắn một tay ôm chân Lâm Tú, tay kia vịn thắt lưng mình, kêu rên nói. Ai ôi, lưng của ta sắp bị đụng gãy rồi, ngươi phải dẫn ta đi khám đại phu. Tôn Đại Lực trợn to hai mắt chỉ vào lão già kia, nói. Rõ ràng là chính ngươi đụng phải. Nơi này vốn đang náo loạn, chỉ trong chốc lát đã có không ít người qua đường vây quanh, Lâm Tú cho rằng gặp phải đụng sứ, dù sao hắn cũng đến từ thế kỷ 21, đối với loại chuyện này cũng không xa lạ, nếu như hắn không đoán sai, lão già này và y quán cũng có hợp tác thật sự đi theo hắn đến y quán, mình hôm nay oan đại đầu này coi như đã đỉnh. Lâm Tú vốn tưởng rằng sự tình chỉ đơn giản là đụng xứ, nhưng không đợi hắn mở miệng, đã có mấy đạo thân ảnh từ bên ngoài đám người chen vào, cầm đầu một người lớn tiếng hỏi. Phát sinh chuyện gì, đều tụ tập ở chỗ này làm gì? Mấy người đều mặc công phục quan sai, nhưng không phải quan sai của Thanh Lại Ti, lão già kia tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, mấy người vừa mới xuất hiện, hắn liền khóc lóc kể lể. Mấy vị đại nhân, các ngươi phải thay tiểu lão nhi làm chủ a, người này đụng ta còn không nhận nợ. Quan sai kia còn chưa kịp nói cái gì, trong đám người đã có người nói. Đánh rắm, rõ ràng là chính ngươi đụng phải, cũng không mở to mắt chó của ngươi nhìn xem, vị đại nhân này là ai, hắn sẽ đụng người không nhận nợ sao? Trong đám người hiển nhiên có người quen biết Lâm Tú, sau vụ án nữ tử Vương Thị, Lâm Tú ở trong dân chúng Bình Dân Vương Đô cũng có danh tiếng nhỏ. Tên quan sai cầm đầu hung hăng chừng mắt nhìn người nọ trong đám người mở miệng một cái, sau đó lớn tiếng nói. Có chuyện gì, trở về nha môn nói, đem bọn họ đều mang về nha môn. Hắn dứt lời, liền có hai người tiến lên, muốn áp giải Lâm Tú. Tôn Đại Lực làm hộ vệ của Lâm Tú, đương nhiên sẽ không thờ ơ lạnh nhạt, hắn tiến lên một bước đang muốn chắn trước người Lâm Tú lại đưa tay ngăn hắn lại. Lâm Tú vỗ vỗ bả vai hắn, nói, người về trước đem bạc cho nương ta, sau đó ở nhà chờ là được. Tôn Đại Lực lo lắng nói, nhưng thiếu gia, Lâm Tú khoát tay áo, sau đó hỏi quan sai kia nói. Các ngươi là nha môn nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì sao, ánh mắt của người trẻ tuổi trước mắt này, làm cho trong lòng hắn có chút sợ hãi, bất quá bộ khoái kia vẫn kiên trì nói. Chúng ta là Đông Thành nha, ngươi yên tâm, nếu như không phải ngươi làm, chúng ta sẽ rất nhanh thả ngươi rời đi. Đại Hạ Vương đều có 4 khu vực quản lý, tức là 4 khu thành Đông Nam Tây Bắc, mỗi khu thành do một nha môn quản lý, quan viên cao nhất của Đông Thành nha là Đông Thành lệnh, đại khái tương đương với khu trưởng khu Đông Thành đế đô, tất cả dân sự, hình sự cùng với chuyện nhỏ xảy ra trong khu Đông Thành đều do nha quản Đông Thành quản lý. Chỉ có khi xảy ra vụ án mạng người, hoặc là tình tiết vụ án ảnh hưởng quá lớn, mới có thể do Thanh Lại Ti trực tiếp tiếp nhận. Lâm Tú nhìn bọn họ một cái, thản nhiên nói: Đông Thành nha đúng không, còn sừng sốt làm gì đây, đi thôi. Nói xong, hắn liền chắp tay sau lưng, chủ động đi về phía Đông Thành nha. Mấy tên bộ khoái Đông Thành nha vẻ mặt ngạc nhiên, vốn tưởng rằng hôm nay bắt người sẽ gặp phải một ít trở ngại, không nghĩ tới người này so với bọn họ còn chủ động hơn, hắn rốt cuộc là đi nha môn hay là về nhà. Bất quá chỉ cần có thể đưa hắn đến nha môn, nhiệm vụ của bọn họ liền hoàn thành, bộ khoái kia cũng không có suy nghĩ nhiều, tay áo vung lên, nói. Đi trở về nha môn. Đông Thành nha, Lâm Tú một đường thành thơi, giống như nhàn nhã đi bộ, lảo đảo đi tới Đông Thành nha, vừa mới bước vào nha môn, hắn liền thấy được một người quen thuộc. Người thanh niên hôm qua gặp qua Thiên Hương lâu mỉm cười nhìn Lâm Tú, nói. Thật trùng hợp chúng ta nhanh như vậy đã gặp mặt. Lâm Tú cảm khái nói. Là có chút trùng hợp a, động tác của Thiên Hương lâu so với tưởng tượng của hắn còn nhanh hơn, rất hiển nhiên, lão già đầu đường kia, đúng lúc xuất hiện bộ khoái, đều là người này trước đó an bài tốt. Lâm Tú nhìn hắn, hỏi, cha ngươi là ai, Đông Thành lệnh, hay là Đông Thành úy? Đông Thành lệnh là một nha chủ quan, quản lý mọi việc ở Đông Thành úy làm phó quan, chuyên quản truy nã bắt trộm cắp, có thể sai khiến nha môn Đông Thành bộ khoái, chỉ có hai người bọn họ. Người thanh niên từ chối cho ý kiến và nói, ngươi là thông minh, Lâm Tú trong lòng hiểu rõ, khó trách mình đây là đến địa bàn nhà người khác. Người thanh niên mỉm cười nhìn Lâm Tú, nói. Thế nào, một thùng băng, một đồng bạc ngươi gật đầu, bây giờ có thể đi. Lâm Tú hỏi, nếu ta không đồng ý thì sao? Người trẻ tuổi nói, rất đơn giản, đụng người trên đường còn không nhận nợ, ở nha môn lại bỗng nhiên nổi lên đả thương người, cắt đứt chân vị lão nhân đáng thương này, quả thực là vô pháp vô thiên, nhốt ngươi một tháng, không quá phận a? Lâm Tú hỏi. Ta đánh gãy chân hắn từ khi nào vậy? Người trẻ tuổi từ trong tay một gã nha dịch tiếp nhận thủy hỏa côn, hướng về phía chân lão già kia hung hăng gõ xuống, chỉ nghe được. Rắc rắc, một tiếng, lão già kia liền ngã trên mặt đất phát ra tiếng kêu rên như giết heo, mà một chân của hắn, đã uốn cong thành một loại góc độ quỷ dị. Người thanh niên nhìn ông già từ trên cao và hỏi, ai đã làm gãy chân ngươi? Lão già bởi vì đau đớn mà mặt mũi dữ tợn, hắn giơ tay lên, gian nan chỉ vào Lâm Tú, nói. Là hắn, đều là hắn làm. Lâm Tú thở dài, bất đắc dĩ nhìn lão già kia, hỏi. Lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Lão già vẫn kêu rên không ngừng, người trẻ tuổi ném xuống thủy hỏa côn, sau đó nhìn về phía Lâm Tú, hỏi. Thế nào ta vừa nói, ngươi cân nhắc qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú nhìn người thanh niên này, lắc đầu nói. Làm người a, vẫn là thiện lương một chút thì tốt hơn. Nụ cười trên mặt người thanh niên dần dần thu liễm, hắn nhàn nhạt liếc Lâm Tú một cái, nói. Người sẽ thay đổi chủ ý, dứt lời, hắn liền phất phất tay, nói. Đánh người còn kiêu ngạo như vậy, trước tiên nhốt hắn vào tù, bỏ đói 3 ngày rồi nói sau. Đông Thành Nha, Lâm Tú bị dẫn đến đại lao. Không bao lâu sau, một chiếc xe ngựa hoa quý dừng lại ở Lâm Phủ. Lý Tổng Quản nhảy xuống xe ngựa, vội vàng chạy vào Lâm gia, lớn tiếng nói. Lâm công tử, mau đi theo ta đi, đừng để cho các nương nương nóng này. Tôn Đại Lực lắc đầu, nói. Công tử nhà ta không có ở đây. Bệ hạ cùng nương nương đều đang chờ dùng băng, Lý Tổng Quản trong lòng lột bột một chút kinh hãi nói. Cái gì, hắn không có ở đây, hắn đi đâu rồi? Tác PS ra ngoài, không có một chút trạng thái gõ chữ, mấy ngày nay tất cả đều đang tiêu hao bản thảo, thật vất vả mới tồn được một chút bản thảo, phòng chừng là không chịu nổi lên kệ, sau này có thể cự tuyệt hoạt động, ta vẫn là đều cự tuyệt tốt. Còn nữa, về quyển sách mới này, có một số ý tưởng cùng kế hoạch cần phải cùng mọi người giải thích, đại khái sẽ ở giữa tháng sau trước khi lên kệ nói với mọi người một chút, hiện tại tinh lực chủ yếu vẫn là dùng trên bản thảo bộc phát. Cách chương.